Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Làm lá sâu bày ra tuyệt kỹ thức mở đầu lúc, nhiều lần tại chiêu này trước mặt ăn quả đắng Ngọc Nhi lập tức hưng phấn lên. Lá sâu, thật tốt giáo dục cái kia dám thúi tiên nữ. Ồn ào nha đầu, trung tiên tử bực bội nhìn la to Ngọc Nhi liếc mắt. Đợi lát nữa lại đến thu thập ngươi. Từ trên người lá sâu tản mát ra sắc bén khí thế để trung tiên tử không dám thất thần. Cặp mắt của nàng một mực chăm chú nhìn chằm chằm lá sâu. Đối phương cái kia không có chút nào dao động kiên nghị đao pháp đối với trung tiên tử tạo thành. Không nhỏ xúc động, nàng không thể nào hiểu được. Vì cái gì chỉ là phàm nhân đối mặt tiên nhân lúc còn có thể bảo trì như thế ngẩng cao đấu trí. Cùng lá sâu chiến đấu để trong lòng nàng càng ngày càng bực bội. Cưỡng ép băng phong nội tâm bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Nét mặt của nàng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Khó mà duy trì lạnh lùng như băng thái độ. Bí kiếm, chìm đắm katana chi đạo nhiều năm. Lá sâu đương nhiên không có khả năng chỉ là học y xin chiêu thức dậm chân tại chỗ. Cùng Skathat chiến đấu thật to tăng lên hắn tầm mắt hạn mức cao nhất. Cũng mở rộng hắn võ nghệ tiến bộ con đường. Long tường thiểm, bí kiếm y xin là tốc độ biểu tượng. Lá sâu đã tu luyện tới cực hạn nhanh chi kiếm kỹ năng tại rất ngắn thời gian bên trong phát ra làm. Mắt người hoa hỗn loạn mấy chục đạo kiếm quang. Mà bí kiếm long thiểm thì là lực đại biểu, ngưng tụ lực lượng toàn thân đao khí tạo thành đột phá lực phi thường kinh người. Thực lực không đủ người sẽ bị long thiểm đao khí chém thành hai khúc. Lá sâu tự hành nghiên cứu long tường thiểm có thể nói là cả hai kết hợp hoàn mỹ. Tại lực cùng nhanh ở giữa tìm được hoàn mỹ nhất điểm thăng bằng. Vù vù. Hơn 10 đạo kiếm khí tại lá sâu katana ra khỏi vỏ nháy mắt đồng thời bắn mạnh mà ra. Như là từng đầu dương nanh múa vuốt phi long, đem trung tiên tử toàn thân cao thấp đều bao phủ ở bên trong. Không có chút nào tránh né không gian. Đông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trung tiên tử rung vang tay trái chuông nhỏ, một cái mơ hồ cổ trung hư ảnh đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Keng keng keng, tất cả kiếm khí đều đập nện tại trung tiên tử hộ thể chuông loại hình hư ảnh bên trên. Như thực chất thanh thúy tiếng vang để Ngọc Nhi thống khổ che hai lỗ tai. Lá sâu cũng không có bởi vì công kích bị ngăn lại mà từ bỏ. Hắn tận lực khống chế nhiều đạo kiếm khí vây công một điểm. Trung tiên tử phòng ngự rốt cục tại không gián đoạn liên tục công kích đến xuất hiện lỗ hồng. Bành! Tại phòng ngự bị đánh xuyên nháy mắt, trung tiên tử trong tay mini chuông nhỏ cũng nổ thành hai nửa. Thu phóng tự nhiên lá sâu đem vù vù rung động katana dừng ở trung tiên tử trên cổ. Chỉ cần lại vào một điểm liền sẽ tại nàng tuyết trắng trên cổ cắt ra vết thương. Hút tương đương, trung tiên tử hít sâu một hơi, trên mặt khó mà khống chế lửa giận rốt cục tiêu tán. Có chút sa sút tinh thần đem hút vào trong phổi khí phun ra. Hồ tương đương ta thua. Giết ta đi. Lá sâu nghiêng đầu nhìn một chút mới vừa từ trên mặt đất đứng lên thác bạt Ngọc Nhi. Nhận tiếng chuông ảnh hưởng. Cước bộ của nàng còn có chút lay động. Ra nha đầu. Cái này quật cường tiên nữ liền giao cho ngươi. Một mực tại vượt qua 5.000 mét độ cao so với mặt biển đỉnh núi cao thổi lạnh gió cũng không phải cái gì thú vị thể nghiệm. Tại lá sâu bức hiếp phía dưới, trung tiên tử không tình nguyện mở ra kết giới, đem hai người mang vào chính mình chỗ ẩn cư. Trong kết giới khí hậu cùng ngoại giới ngày đêm khác biệt. Ấm áp gió nhẹ để kém chút bị đông cứng Ngọc Nhi lộ ra một lần nữa sống tới hưởng thụ biểu lộ. Run run thân thể đem bao trùm ở trên người bông tuyết chấn động rớt xuống. Ngọc Nhi hài lòng duỗi lưng một cái. A tương đương rốt cục có thể thoát khỏi cái kia hỏng bét hoàn cảnh. Hỏa thuộc tính Ngọc Nhi phi thường. chán ghét Tây Mẫu ngọn núi bên trong hơi nước tràn ngập hoàn cảnh. Những sương mù này cũng là không phải Trung Tiên Tử cố ý bố trí. Nàng chỉ là mượn dùng trong núi thủy khí, để kẻ ngoại lai người xâm nhập vô pháp lợi dụng mây mù đối với mình tạo thành uy hiếp. Đi qua trước đó chiến đấu, Lã Sâu đại khái đoán ra Trung Tiên Tử ngũ hành, nàng cần phải cũng giống như mình là kim hành thuộc tính. Hơn nữa có thể trình độ nhất định khống chế cùng kim tương sinh thủy hành. Trước đó giao chiến lúc cái kia cơ hồ chưa từng ngừng sét đánh chính là chứng cứ rõ ràng. Còn tốt, Lã Sâu đạt tới cấp B lôi điện kháng tính phát huy tác dụng. Trung Tiên Tử lôi điện vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trung Tiên Tử ánh mắt không hiểu tại Lã Sâu cùng Ngọc Nhi ở giữa đảo quanh. Cái này hai tên phàm nhân một cái miệng rất thiếu ăn đòn. Một cái khác nắm giữ tiếp cận tiên nhân cường đại sức chiến đấu. Từ thưởng thức góc độ đến cân nhắc, hẳn là đào nguyên tiên cảnh cao tầng phái tới giáo huấn chính mình. Nhưng bọn hắn tiến vào kết giới sau lại chỉ lo hết nhìn đông tới nhìn tây. Thái độ quá mức nhàn nhã, Trung Tiên Tử cũng không cảm giác được trước đó Lã Sâu trên thân tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Trung Tiên Tử đối với mình thực lực coi như tự tin. Cho dù Cổ Nguyệt Thánh cái kia tu luyện hơn ngàn năm lão hồ ly cũng nhiều lắm là cùng chính mình. Tại san san với nhau, nàng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị đến từ hiên viên giới phàm nhân đánh bại. Yếu ớt ý chí à? A Tương Đương nói đến thật sự là chuẩn xác. Chuyện của mình thì mình tự biết. Trung Tiên Tử không cho rằng chính mình là một cái nội tâm kiên cường người. Tính tình của nàng táo bạo, trong mắt người ngoài xem ra dám yêu dám hận, chưa từng dây dưa dài dòng. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, nàng chính là bởi vì tâm linh có thiếu hụt hố mới có thể dùng táo bạo tính tình để che giấu chính. Mình nội tâm yếu ớt, điểm này tại món kia, năm đó sự tình bên trong càng là lộ rõ. Đang lúc Trung Tiên Tử trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu lúc, Ngọc Nhi đột nhiên ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, đen như mực hai mắt cùng nàng trực tiếp đối mặt. Hiện tại ngươi có thể tỉnh táo lại nghe chúng ta đi. Trung Tiên Tử liếc một cái y nguyên gác ở trên cổ mình katana. Mỉa mai cười lạnh nói, đương nhiên có thể, các ngươi nắm đấm lớn, lẽ ra phải do các ngươi đến nắm giữ quyền nói chuyện. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nhưng ta không bảo đảm có thể tán đồng cũng tiếp nhận. Như lưu manh đồng dạng Trung Tiên Tử đề, Lã Sâu mười phần đau đầu. Hắn thực tế là không am hiểu ứng phó loại này tính bướng bỉnh người. Ngọc Nhi cười xấu xa lấy dùng ngón tay tại Trung Tiên Tử phấn nộn trên mặt chọc chọc. Đây chính là tiên nữ làn da sao? Giống như cùng ta cũng không có gì khác biệt nha. Lã Sâu liếc mắt, Ngọc Nhi. Khụ khụ Tương Đương ta biết, chính sự quan trọng, bày ngay ngắn sắc mặt về sau. Ngọc Nhi trịnh trọng nói ra, Đông Hoàng Chuông chuyển thế người. Vì cứu vớt thần châu thương sinh, chúng ta cần ngươi viện trợ. Ô, Trung Tiên Tử hơi có vẻ lăng lệ nhíu nhíu mày, hiên viên giới sự tình. Không có hưng, ông Tương Đương, gác ở trên cổ katana truyền đến trong trẻo vù vù âm thanh. Trung Tiên Tử im lặng ngẩng đầu nhìn về phía Lã Sâu, gia hồn này trên mặt mang cười tủm tỉm vô hại biểu lộ. Nhưng ánh mắt của hắn lại hoàn toàn không mang ý cười. Ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Trung Tiên Tử bả vai bất đắc dĩ sụ xuống. Được thôi, các ngươi nói tiếp, ta thành thành thật thật nghe. Ngọc Nhi kỹ càng đem xích quán yêu tinh cùng thiên chi ngân tình huống nói cho Trung Tiên Tử. Theo Ngọc Nhi giảng thuật, nguyên bản hững hờ Trung Tiên Tử biểu lộ dần dần trầm xuống. Xích quán yêu tinh cùng phương Tây ma thần à? Trung Tiên Tử trầm ngâm nói, các ngươi kế hoạch từ trên lý luận đến nói chính xác, nhưng đã phương Tây ma thần Sa Tăng đã phái gián điệp tiến vào thần châu, Các ngươi vì tu bổ thần châu kết giới làm ra cố gắng rất có thể đều tại tên kia gián điệp giám thị. Phía dưới, các ngươi muốn thế nào tại gián điệp quấy rối phía dưới tập hợp đủ 10 đại thần khí? Vạn nhất hắn trộm giấu trong đó một kiện chẳng phải là liền vạn sự đều yên. Lá sâu gật đầu nói, lo lắng của ngươi xác thực có đạo lý. Cho nên ta quyết định cầm tới bàn cổ phủ cũng thuyết phục Đông Hoàng chuông chuyển thế các hạ sau. Liền lập tức trở về hiên viên giới, diệt trừ cái kia một mực tại phía sau gây sự gián điệp. Trung tiên tử có chút ngoài ý muốn nhìn về phía lá sâu, nói như vậy, ngươi đã xác định gián điệp thân phận. Lá sâu, đúng vậy, bất quá đối phương thân phận tương đối mẫn cảm. Cùng đương kim nắm giữ hiên viên giới tối cao quyền hành hoàng đế là thân thuộc quan hệ. Ám sát kế hoạch còn cần bàn bạc kỹ hơn. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.